Xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 132, mỹ nhân lụa đỏ khép hờ, thê chủ, động phòng đi 47. Góc truyện audio.com, thiếu niên môi miệng rất ngọt, đầu lưỡi chạm nhau, một luồng cảm giác tê tái khác thường tức thời lan tỏa khắp người. Mộ Ngôn không có kinh nghiệm gì, cùng Quý Lan Âm dây dây dưa dưa, cuối cùng hai người đều hít thở không xong. Quá ngọt, Mộ Ngôn liếm liếm đầu lưỡi của thiếu niên, nguyên bản Quý Lan Âm đè lên người Mộ Ngôn, nhưng giờ lại thành nép vào lòng Mộ Ngôn. Nhũn, Mộ Ngôn cũng không tốt đi đâu, nếu không có vách tường đằng sau chống đỡ, cô đã sớm ngã khụy rồi. Hôn cái thôi, vì cái gì mệt như vậy? Dáng hồng nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bệnh của Mộ Ngôn, phủ thêm phần mị hoặc cho gương mặt tinh tế mà ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt. Cuối cùng, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm đồng thời mở mắt ra. Hai người sóng mắt lân lân, quyến rũ vũ mị, nhưng mà, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm đồng thời tách khỏi môi đối phương. Từng ngụm hít thở, mệt mỏi quá, thấy toàn quá trình hôn môi. Chúa tể hệ thống, nguyên lai ký chủ của nó cũng gà mờ trên phương diện này. Mệt mỏi quá, giọng của Quý Lan Âm còn vương chút mềm mại, tăng thêm phần gợi cảm. Mộ Ngôn tán đồng gật đầu, Quý Lan Âm rất tán đồng, lại gật đầu, hai người vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi. Không khí ái muội lan tràn giữa hai người. Cuối cùng, Quý Lan Âm lên tiếng. Thê chủ, chúng ta, chấm, mặt Quý Lan Âm đỏ bừng. Chúng ta về sau ít hôn nhau đi. Mộ Ngôn gật đầu, cảm thấy không sai, hôn cái muốn mạng người. Hít thở cũng không xong. Ân, cô hơi bị mất giọng. Thanh Tuyến nghe phá lệ mê người. Chúa tể hệ thống, cho nên, đây là sau khi các người hôn nhau, đưa ra kết luận ư, các người sợ không phải ma quỷ đi. Đầu óc Thanh kỳ gì thế này? Hai kẻ ngu xuẩn, chúa tể hệ thống bị sét đánh không ngừng, sau đó đem sự tích của Mộ Ngôn và Quý Lan Âm viết thành một bài, treo lên diễn đàn của các hệ thống. Hôm nay, ký chủ và nam nhân của ký chủ hôn nhau. Hôn xong bọn họ thế nhưng, thăng thế nhưng nói. Về sau ít hôn lại đi. Thần con mẹ nó quái. Tiêu đề này đặt cũng hay. Các vị diện xuyên qua già đang dạo chơi trên diễn đàn giới hệ thống. Đều trông thấy, mở thiệp ra xem thử. Các vị diện xuyên qua già. Xem xong bài viết, im lặng một vài giây. Người đã xem bài viết, đều cười như heo kêu. Liêu Nam Thần, công lược già. Này sợ không phải hai tên đần đi, có còn biết thở hay không? Ha ha ha ha ha ha, nam xứng ngươi đừng chạy. Ha ha ha ha ha ha, không biết thở cũng là tuyệt, một cái không biết còn chưa tính. Thế nhưng hai cái đều không biết ha ha ha ha ha. Nam chính ngươi là tiểu yêu tinh. Ha ha ha ha ha ha ha, cười như heo ký chủ nhà ai. Hồn nhiên như thế, tìm nam nhân cũng thuần khiết như vậy. Tiền nhiệm hệ thống, chị nhỏ này có tiền đồ nha ha ha ha ha, công lược giả nhà ai đây? Bài viết tức thì bị đẩy lên hot search trên đầu diễn đàn. Chúa tể hệ thống cảm thấy trên người ký chủ của mình đầy điểm để than phiền. Thế nên, nó bắt đầu cập nhật, ký chủ nhà ta sức chiến đấu cộng 4 bằng 5, sổ tay ghi chép ký chủ và tiểu yêu tinh hỗ động. Tiểu yêu tinh, thê chủ, mệt mỏi quá, ký chủ đồng ý gật đầu. Có chút mệt, tiểu yêu tinh, vậy chúng ta về sau ít hôn nhau đi. Ký chủ rất đồng ý, ân ân. Diễn đàn giới hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn nhà ai, bên này, Mộ Ngôn tự nhiên không biết chúa tể hệ thống đang đâm thọc cô. Thẩm Bạch bên đó khá an phận. Mộ Ngôn cũng chưa nghe tin tức gì về Thẩm Bạch. Sau ngày hôn nhau, giữa Mộ Ngôn và Quý Lan Âm quẩn quanh một sự thẹn thùng. Mỗi lần ánh mắt chạm phải, Mộ Ngôn liền lập tức rời mắt đi. Quý Lan Âm, Quý Lan Âm, cách chương.